Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1304, Sông Duệ. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình đụng phải âm ba công kích, đi theo ở sau lưng hắn hai tên thiên tài tráng đại hán. Một tên nhanh chóng tới gần đến anh Tuấn thiếu niên bên người. Thể nội cương khí lăn lộn, hướng về phía anh Tuấn thiếu niên trên người nhẹ nhàng vỗ một cái. Một cỗ tinh nhuệ cương khí chui vào đến anh Tuấn thiếu niên thể nội, khiến cho một lần nữa chấn định lại. Một tên khác hùng tráng đại hán thì trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí lăn lộn, thân hình giống như mũi tên đồng dạng, hướng về thiếu nữ áo tím bên người mau chóng đuổi theo. Lớn như vậy nắm đấm, lóng lánh hào quang sáng chói, hung hăng hướng về thiếu nữ áo tím đập lên người đi. Đối mặt thiên tài tráng đại hán công kích, thiếu nữ áo tím sắc mặt không thay đổi, thể nội cương khí lăn lộn, kiều quát một tiếng, như thiểm điện rút ra trên người trường kiếm, cổ tay tung bay, trường kiếm trong tay mang theo hàn quang lạnh lẽo, hướng về thiên tài tráng ngực của đại hán chỗ kích đâm mà đi. Thiếu gia, bên kia đánh nhau, ngươi có muốn hay không quản một chút? Thân mặc nam trang Dương Hiểu Vũ, nhìn thấy thiếu nữ áo tím cùng anh Tuấn thiếu niên phát sinh xung đột, tại cách đó không xa đánh đấu, không khỏi trong lòng căng thẳng, hướng về phía một bên Dương Phong nói, yên tâm, không cần ta xuất thủ, sẽ có người xử lý. Nghe được Dương Hiểu Vũ lời nói, Dương Phong mỉm cười, tùy ý nói ra. Nói xong, Dương Phong liền đem tên kia thiếu nữ áo tím vứt bỏ vòng ngọc nhặt lên, trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, hướng về phía tên kia bày hàng vỉa hè mạo hiểm giả nói, con này vòng ngọc ta muốn, con này vòng ngọc đã không thuộc về ta, ngươi mong muốn, cứ lấy đi thôi. Nghe được Dương Phong lời nói, người mạo hiểm kia khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Nghe được người mạo hiểm kia lời nói, Dương Phong mỉm cười, không chút khách khí đem con nào vòng ngọc thu nhập không gian giới chỉ bên trong, cũng đem một mai tử kim tệ ném cho người mạo hiểm kia. Hắn không thiếu cái kia một vạn kim tệ, cũng không muốn chiếm nhân gia mạo hiểm giả liền nghi, đem vòng ngọc thu nhập không gian giới chỉ làm về sau. Dương Phong liền đứng dậy hướng về thiếu nữ áo tím bên kia nhìn lại, liền thấy đại lượng mạo hiểm giả cùng dòng binh nhao nhao lui ra phía sau, vì thiếu nữ áo tím cùng anh Tuấn thiếu niên hộ vệ dọn ra mảng lớn không gian, khiến cho có thể thỏa thích chiến đấu. Mấy người kia đều là mới tới, cũng dám ở trong thành đánh nhau, cũng không chụp đội chấp pháp đem bọn họ hết thảy bắt lại. Đúng vậy a, mấy người kia chắc chắn là mới tới, không phải vậy nào dám ở trong thành đánh nhau a. Phải biết đây chính là Dương Thành chủ địa bàn, liền xem như Liệt Diễm mạo hiểm đoàn cùng Hắc Diễm mạo hiểm đoàn người đều không dám ở nơi này. Dương Oai, mấy người kia thật là chán sống, ta dựa vào, lại có trò hay để nhìn. Mỹ nữ cùng dã thú đối chiến, làm cho người kỳ chờ a. Nhìn xem giữa sân kịch chiến thiếu nữ áo tím cùng thiên tài tráng đại hán, chung quanh mạo hiểm giả cùng dòng binh không tự chủ được lớn tiếng nghị luận, đem cái này tiện nữ nhân bắt đưa đến phòng ta, ta muộn bên trên phải thật tốt phục dịch nàng. Tại một tên hùng tráng hộ vệ cương khí trị liệu phía dưới, tên kia thiếu niên anh Tuấn khôi phục bình thường, đứng lên, một khuôn mặt hung ác cùng vẻ tham lam nhìn qua thiếu nữ áo tím, hướng về phía bên người hùng tráng hộ vệ dưới làm cho nói. Nghe được anh Tuấn thiếu nam, hắn bên người hùng tráng hộ vệ do dự một chút, thể nội cương khí lăn lộn, thân hình khẽ động, như thiểm điện xuất hiện tại thiếu nữ áo tím bên cạnh. Lớn như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng khổng lồ cùng uy thế vô cùng, hướng thiếu nữ áo tím trên người oanh kích mà đi. Cút! Nhìn thấy hùng tráng hộ vệ hướng thiếu nữ áo tím khởi xướng hung mãnh công kích, đứng ở một bên quan chiến lục y nữ tử. Kiều quát một tiếng, nhanh chóng rút ra một thanh trường kiếm sắc bén, như thiểm điện thoát ra. Cổ tay phiên động, trong tay sắc bén trường kiếm, mang theo hàn quang lạnh lẽo, hướng về kia tên thiên tài tráng đại hán cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt lục y thiếu nữ trường kiếm công kích, thiên tài tráng đại hán không dám thất lễ, thân hình khẽ động, linh hoạt tránh thoát trường kiếm sắc bén công kích. Đồng thời, thể nội cương khí lan lộn, một đôi lớn như vậy nắm đấm bên trên, lóng lánh hào quang sáng chói, mang theo vô tận lực lượng, hướng về lục y thiếu nữ trên người oanh kích mà đi. Bốn cái đại tông sư trung kỳ võ giả, thật là khiến người ta kinh ngạc không thôi a. Cũng không biết Linh Nham Sơn di chỉ bên trong đến cùng ủng có bảo vật gì, vậy mà hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đến đây thám hiểm. Nhìn thấy giữa sân giao chiến bốn người đều là đại tông sư trung kỳ võ giả, Dương Phong không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm: "Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta." Ở trung ương quảng trường phụ cận dò xét một chi đại tông sư tiểu đội võ giả, nghe được trung tâm quảng trường động tĩnh đằng sau, nhanh chóng bay đến trung tâm quảng trường trên không, rút ra trên người vũ khí, từ trên bầu trời hạ xuống bên trong chiến trường, một khuôn mặt vẻ lạnh lùng nhìn qua trong lúc kịch chiến bốn người. Lớn tiếng quát lớn: "Đội chấp pháp người đến, lần này có trò hay để nhìn, không biết bốn người này sẽ không cùng đội chấp pháp làm." Nhìn xem một chi đại tông sư võ giả tạo thành chấp pháp tiểu đội hạ xuống trong sân rộng, chung quanh xem náo nhiệt mạo hiểm giả cùng dong binh, không tự chủ được lên giọng lớn tiếng nghị luận. Nghe được đội chấp pháp tiểu đội trách mắng thanh âm, được nghe lại chung quanh mạo hiểm giả cùng dong binh tiếng nghị luận, hai tên hùng tráng đại hán lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đem thiếu nữ áo tím, lục y thiếu nữ đánh lui, nhanh chóng thối lui đến anh tuấn thiếu niên trước người, bảo hộ hắn an toàn, không để cho bị thương tổn. "Các người thật to gan, cũng dám ở trong thành tư đấu, đều cho ta đi phủ thành chủ đi một chuyến, chờ đợi thành chủ đại nhân xử trí đi." Nhìn thấy bốn người mặc dù ngưng chiến, lại mở to hai mắt, rằng co lẫn nhau, tùy thời đều có thể lần nữa giao phong. Đội chấp pháp thủ lĩnh Dương Nhị không có chút nào do dự, lập tức lớn tiếng nói ra: "Các người biết ta là ai không? Cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện, không muốn sống có phải hay không? Nhanh đem chủ nhân của các ngươi gọi tới cho ta, để hắn cho ta làm chúng nói xin lỗi, cũng đem hai nữ nhân cho bắt lấy đến, đưa đến giường của ta bên trên, không phải vậy ta liền cho người hủy thành phố này." Nghe được Dương Nhị trách mắng thanh âm, khi nhìn đến 10 tên đội chấp pháp thành viên đằng đằng sát khí bộ dáng, tên kia anh tuấn thiếu niên lông mày nhíu lại, trong mắt hàn quang lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Nhị lớn tiếng nói: "Tên kia anh tuấn thiếu niên vừa mới nói ra." Đội chấp pháp thành viên sắc mặt nhao nhao biến đổi, trong mắt lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, thể nội cương khí cấp tốc lăn lộn, một cỗ khí thế cường đại từ thân thể của bọn hắn bên trên phóng xuất ra, vũ khí trong tay bắt đầu phun ra nuốt vào lấy nhàn nhạt sắc bén quang mang. Chỉ chờ Dương Nhị ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ hướng trước mắt anh tuấn thiếu niên khởi xướng hung mãnh công kích, đem hắn chém làm mảnh vỡ. Dương Phong là chủ nhân của bọn hắn, càng là bọn họ thần tượng trong lòng cùng thần minh. Trước mắt anh tuấn thiếu niên cũng dám làm nhục như vậy Dương Phong, lập tức phạm vào bọn họ kiêng kỵ trong lòng. Nếu như không phải là bởi vì Dương Nhị còn không nói gì, bọn họ sớm liền không nhịn được đem trước mắt anh tuấn thiếu niên chém thành muôn mảnh. Thật là lớn miệng tức giận, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đem hắn ta bắt lại, đưa đến phủ thành chủ, giao cho thiếu gia xử trí. Nghe được anh tuấn thiếu nam, Dương Nhị trong mắt hàn quang lóe lên, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lớn tiếng hạ lệnh, hắn không dám khẳng định trước mắt anh Tuấn thiếu niên là đang hù dọa chính mình. Vẫn là thật có cường đại bối cảnh tồn tại, bởi vậy hắn không có hạ lệnh đối với hắn tiến hành đánh giết, mà là chuẩn bị đem hắn bắt sống, đưa cho Dương Phong xử trí. Ta xem ai dám, các ngươi biết ta là ai không? Ta là Đại Càn Đế Quốc, quận vương Sông Giật nhi tử Sông Duệ. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, phụ thân ta nhất định sẽ phái người đem các ngươi cho toàn bộ giết. Đem các ngươi tòa thành thị này làm hỏng. Nhìn thấy Dương Nhị hạ lệnh bắt chính mình, anh Tuấn thiếu niên trong lòng khẩn trương, vội vàng lớn tiếng uy hiếp nói. Đáng tiếc, làm cho Sông Duệ thất vọng là, hắn uy hiếp ngữ điệu, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Đội chấp pháp thành viên căn bản bất luận cái gì để ý đến hắn ý tứ. Trực tiếp thôi động thể nội cương khí, giơ lên vũ khí trong tay, hướng hắn bên người công kích mà đi. Bảo hộ thiếu gia, nhìn thấy đội chấp pháp thành viên hướng về thiếu gia nhà mình bên người công kích mà đến. Hai tên hùng tráng đại hán, thể nội cương khí lăn lộn, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, lớn như vậy nắm đấm chớp động lên hào quang sáng chói. Theo cánh tay kia huy động, mang theo vô tận lực lượng, hướng đội chấp pháp thành viên trên người oanh kích mà đi. Đem từng người đội chấp pháp thành viên đánh bay, khiến cho không còn cách nào tới gần đến Sông Duệ bên người. Đại tông sư trung kỳ võ giả, nhìn xem đem từng người đội chấp pháp thành viên đánh bay hai tên thiên tài tráng đại. Hán, Dương Nhị khuôn mặt bên trên lộ ra một tia chấn kinh. Không tự chủ được kinh hô một tiếng nói. Đại tông sư trung kỳ võ giả thực lực thâm bất khả chắc. Hoàn toàn có thể lấy một chọi mười, nhẹ nhõm đánh bại thậm chí đánh giết 10 tên mới vào đại tông sư võ giả. Dương Nhị mong muốn dựa vào 10 tên mới vào đại tông sư võ giả tạo thành chấp pháp tiểu đội, bắt sống hai tên đại tông sư trung kỳ võ giả bảo hộ Sông Duệ. Hoàn toàn là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Có điều, chỉ là hai tên đại tông sư trung kỳ võ giả nhưng không dọa được Dương Nhị. Tại phân tích trước mắt tình thế đằng sau, Dương Nhị không có chút nào do dự, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái ống tròn, ấn xuống trong đó một cái nút, một đạo hỏa quang từ viên thông bên trong bắn ra, ở trên bầu trời vang dội, hóa thành một đóa mỹ lệ pháo hoa, phát ra tín hiệu cầu viện đằng sau. Dương Nhị không có có mệnh lệnh đội chấp pháp thành viên, tiếp tục hướng hai tên hùng tráng đại hán khởi xướng tiến công, mà là dẫn dắt 10 tên đội chấp pháp thành viên, đem Sông Duệ cùng hai tên hùng tráng đại hán bao vây lại, không để cho rời đi quảng trường phạm vi bên trong. Nhìn thấy Dương Nhị động tác, bị hai tên thiên tài tráng đại hán bảo hộ Sông Duệ, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái viên bi lớn nhỏ hắc sắc tiểu cầu, gắng sức hướng lên bầu trời bên trong ném đi. Chỉ nghe được một đạo tiếng vang, hắc sắc tiểu cầu ở trên bầu trời nổ tung lên, một đạo hào quang sáng chói xông thẳng tới chân trời mà đi. Giấu ở đông đảo mạo hiểm giả cùng dòng binh bên trong Dương Phong, nhìn thấy Sông Duệ động tác, lập tức liền biết hắn đang triệu hoán đồng bạn, không khỏi nói thầm một tiếng không tốt, nhất định phải nhanh chóng đem hắn nắm giữ ở trong tay. Không phải vậy, đợi đến hắn đồng bạn chạy tới, chính mình tại như muốn lưu lại, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nghĩ tới đây, Dương Phong không chần chờ nữa, lập tức từ trong đám người đi ra, hướng về phía một mặt lạnh sắc Sông Duệ nói. Ta là nơi đây chủ nhân Dương Phong, đi với ta một chuyến đi. http://www.sop.com.txt/90316207280019 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.